Bởi vì em từng nói với tôi, con người sống trên đời này phải có mục tiêu, có ước mơ. Mơ ước của em là Tây Tây, nhưng em đã để con bé lại nhân gian rồi. Tư Đằng im lặng, Tần Phóng nói không sai. Lần ấy sống lại ở Nang Khiêm, cô có rất nhiều chuyện muốn làm, 1, 2, 3, 4, 5. Mỗi một chuyện đều cấp bách, nhưng lần này sau khi để Tây Trúc lại, cô bỗng cảm thấy trời đất bao la, có thể đi bất cứ đâu nhưng lại chẳng có nơi nào để đi cả. Không có khát vọng, không có cầu mong, chắc hẳn là ước mơ của cao nhân. Nhưng đối với một người bình thường mà nói thì khác nào một cuộc đời bi thảm tẻ nhạt. Có một câu nói khá chuẩn xác, sống thì nên nhọc lòng, chứ không khát vọng, chẳng mong cầu và không phiền não, thì chỉ có người chết thôi. Tần Phóng khẽ khàng, em bảo em không cần tôi ở bên, Tây Tây mới cần tôi. Tôi không nghĩ vậy đâu, tôi cảm thấy ở bên cạnh em quan trọng hơn. Những gì tốt đẹp em đều để lại cho Tây Tây, còn bản thân mình lại rời đi với nhiều cảm xúc tiêu cực, lại chạy tới nơi rừng sâu núi thẳm thế này. Cả ngày ngồi như vậy, cứ thế thì sẽ thành tinh thần phân liệt mất, thường gọi là biến thái đấy. Tư Đằng liếc nhìn Tần Phóng, Tần Phóng lại vờ như không thấy. Trước khi tới đây, tôi đã tưởng tượng khi em nhìn thấy tôi, có lẽ sẽ lại chê tôi quấy rầy, nhưng mà có tôi làm phiền em, ít nhất em còn biết cau mày và quát nạt. Nếu tôi đến chậm chút nữa, có khi em ngồi hóa đá dưới gốc cây này mất. Nếu anh thực sự làm phiền tôi đuổi anh đi thì sao? Tần Phóng ngây dại, ngọn lửa đèn đất bát quái lay động vài cái sắp tắt. Ánh lửa hắt lên khuôn mặt Tư Đằng. Vẻ mặt của cô không giống như đang nói đùa. Tại sao cô vẫn nghĩ như vậy? Anh đã nói đến mức này rồi, sao cô vẫn vô tình quá đỗi thế? Tần Phóng cảm thấy mình cực kỳ bức bối. Song không chỉ lần này, thật ra ngay từ đầu cũng đã bức bối sẵn rồi. Kể từ ngày đầu gặp cô thì đã bắt đầu bức bối. Anh nhìn cô đăm đăm, lồng ngực lên xuống kịch liệt. Tư Đằng cũng nhìn anh chăm chú, lát sau bỗng bật cười. Cô đưa tay nắm lấy tay anh. Được rồi, tôi không nói nữa. Nói nữa anh lại khóc cho xem. Chính vào khoảnh khắc ấy, ngọn lửa liền tắt ngóm. Về sau, Tần Phóng cũng thấy khó hiểu. Lúc ấy đáng lẽ anh nên suy nghĩ rất nhiều chuyện. Chẳng hạn như Tư Đằng nắm tay anh là có ẩn ý gì không? Lại ví dụ như, phải nói rõ bản thân không hề muốn khóc chút nào. Anh có phải trẻ con đâu. Sao có thể hễ chút là khóc chứ? Thế nhưng, bấy giờ trong đầu anh chỉ có duy nhất một suy nghĩ, sau này có thể không cần dùng đến cái đèn này nữa rồi. Toàn Văn Hoàn. Các bạn vừa nghe xong phần cuối của bộ truyện Bán Yêu Tư Đằng của tác giả Vĩ Ngư qua sự diễn đọc của Totoro-chan. Cho đến cuối cùng thì vẫn không có được lời giải đáp thật sự với thân thế của Tần Phóng. Và nếu như các bạn đã xem phim do Triệu Vân Vân và Cảnh Điềm thủ vai chính thì cũng đã biết là biên kịch đã tạo một thân phận cho Tần Phóng rằng thì là mà anh là hậu nhân của một cây kình thiên, là một cái cây cổ thụ trăm năm sinh trưởng ở nơi mà Tư Đằng thành tinh. Trong phim thì cũng không có giải thích hoặc là rất qua loa khi mà cây kình thiên này biến thân. Nhưng mà khi đọc ngoại truyện này thì Chan có thể giải thích là khối thiên thạch mà sư phụ của Khưu Sơn đạo trưởng nhặt được vào năm đó, trong một lần vô tình được ông ta tưới nước thì đã thúc đẩy cái cây bonsai trong sân thành yêu quái. Và vào năm 1910, khi Khưu Sơn thúc đẩy quá trình tinh biến của Tư Đằng thì cây kình thiên này cũng được hưởng lợi từ khối nham thạch đó. Thôi thì cứ chấp nhận là lời giải thích này đi ha. Hoặc nếu có bạn nào mà tìm được lời giải thích hay hơn thì cứ comment ở bên dưới nhé. Phim và truyện về tổng thể thì giống nhau, đều là nói về cuộc chiến của Bạch Anh và Tư Đằng. Nhưng mà phim thì thiên về yếu tố ngôn tình khá nhiều, đều là bị yêu và bị phản bội. Tình yêu của Khưu Sơn lúc trẻ với yêu quái Trường Sinh Độc Hoạt dẫn đến toàn sư môn bị diệt, và lòng căm hận của ông ta đối với yêu quái cũng từ đấy mà phát sinh. Bạch Anh thì yêu Thiệu Diễm Khoan đến mức muốn vứt bỏ cốt yêu để được làm người, nhưng mà đổi lại chỉ là sự lừa dối của hắn ta. Tóm lại thì chết vì tình, mặc dù cô ta làm khá nhiều chuyện xấu xa nhưng mà cũng là một người đáng thương. Cuối cùng thì chỉ có Tư Đằng và Tần Phóng là chân ái, có khá nhiều những cảnh kissen và thân mật thể hiện tình cảm của hai người đang bắt đầu yêu. Tần Phóng còn dùng yêu lực giữ mạng của mình để đánh đổi cho Tư Đằng 20 năm sống vô lo nghĩ, đúng như là ước mơ của cô khi mới hồi sinh dưới thân phận Tây Trúc. Sau đó thì hai người ôm nhau và trở lại làm cây kình thiên và cây bạch đằng. Còn ở trong truyện thì Tây Trúc là phân thể do Tư Đằng tự sắp xếp để thực hiện ước mơ của bản thân và cũng là để an ủi trái tim yếu đuối của Tần Phóng. Từ đầu đến cuối truyện thì người nghe đều cảm nhận được tình cảm của Tần Phóng dành cho Tư Đằng, nhưng mà cái hồi báo duy nhất của cô nàng dành cho anh chỉ là cái nắm tay ở dòng thứ 7 đến từ dưới lên của chương ngoại truyện cuối cùng. Thật sự là Tần Phóng rất là đáng thương. Trong truyện này thì Trang thích nhân vật Nhan Phúc Thụy và Vương Càn Khôn hơn cả hai nhân vật chính luôn. Những màn đối đáp, những câu hỏi kiểu ngô nghê không hiểu sự đời, rất nhát gan, sợ ma nhưng mà lại vô cùng khí khái của hai anh chàng này đã giải tỏa khá nhiều những cảm giác căng thẳng của bộ truyện. Vẫn còn hai bộ truyện linh dị nhưng không kinh dị, yêu quái nhưng thực ra lại rất chân thật đời thường của tác giả Vĩ Ngư đang xếp hàng chờ Trang thực hiện. Có lẽ thì Trang sẽ tiến hành trong một thời gian tới nhưng mà chưa biết là bao giờ. Và sau đây thì Trang sẽ đọc tiếp bộ Công Chúa Cầu Thân song song với cả Thả Thí Thiên Hạ nhé. Một truyện có độ dài 55 chương và một truyện thì có độ dài 49 chương. Thế nhưng mà mỗi chương thì chỉ dài sơ sơ có 40 phút thôi, cho nên là số tập đếm ra thì vẫn vượt khỏi đầu ngón tay rồi. Trang mong là mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại vào xuất chiếu ngày mai.